Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Chương 195. Sư tôn, nghĩ lại a. Giang Trường Phong nhìn xem thư tín, lâm vào mờ mịt, chính mình đến tột cùng lúc nào? Cùng bọn hắn nói có kế hoạch đâu? Còn làm gọn gàng, không hội lưu lại vết tích, đem bọn hắn nghiền xương thành cho. Cái này là người làm sự tình. Yêu ma lạc hại, thánh hải quốc khả năng, hội không trấn áp được. Giang Trường Phong nhíu mày, ôn cô trấn hải vị này cửu kiếp võ giả, có thể là tọa trấn biên cảnh. Dùng hắn khả năng, phải cái dạng gì yêu ma mới dám lỗ mãng? Các đại thế lực tề tụ, lại là tiểu bối lịch luyện một bộ này. Tiếp tục xem phía dưới nội dung. Trường Phong sư huynh, mà nếu Bách Vân trước đó đồng dạng trong bóng tối làm việc, trấn sát hạng người bất chính, trấn nhiếp tam quốc ngũ tông, ta mẹ nó chỉ nghĩ trạch lấy a. Giang Trường Phong thở dài, hắn thật không nghĩ ra đi gây sự, cũng chưa từng nghĩ tới đi tính toán thủy đối phó ai, càng không muốn đem ai nghiền xương thành cho. Tế Phong Chu cùng Lục Thanh Sơn không tính, kia là một đám người sau khi hôn mê. Cẩn thận thư tín, trên thư giảng thuật, tất cả mọi người cho là hắn thụ thương nghiêm trọng, lần này là nhằm vào thần thiên, nhằm vào hắn âm mưu. Có thể cái này bầy sư đệ sư muội, tất cả đều tin tưởng vững chắc, Giang Trường Phong dù là thương thế nghiêm trọng, cũng ở xa đám người phía trên, như Bách Vân chuyến đi đồng dạng, bọn hắn hấp dẫn lực chú ý. Giang Trường Phong đi làm tế linh, lần này, đồng dạng là bọn hắn trước một bước đi tới, hấp dẫn chú ý, quan trọng hơn là, Cơ Vân Hy cũng đi, người tiểu sư muội này. Thật là khiến người yên tâm không xuống. Vị hôn phu của ngươi, Đông Hạ Thiên Viêm một mực đối ngươi lưu luyến không quên. Không hảo hảo trốn tránh cũng coi như, thế mà chính mình đụng lên đi. Sợ Đông Hạ Thiên Viêm, không biết ngươi tại thần thiên. Cái này Lịch Đại Minh cũng thế, sao có thể đồng ý nàng ra ngoài? Nhằm vào ta, nhằm vào thần thiên. Giang Trường Phong nội tâm suy tư, một giây lát ở giữa nghĩ rõ ràng, những người này khẳng định nghĩ đến thừa dịp chính mình thụ thương hạ thủ, không có khả năng chờ hắn khôi phục, hắn liền xem như trốn ở thần hà, cuối cùng sợ là cũng hội nghĩ trăm phương ngàn kế buộc hắn ra ngoài. Ngu muội thế nhân a. Giang Trường Phong thở dài một tiếng, tranh danh đoạt lợi chỉ là tại chậm trễ chính mình thành thần. Thành thần chi về sau, thế nào không có, người nhóm muốn thắng, không có vấn đề gì. Nhưng là, tại Bách Vân sự tình kết thúc lúc, để các ngươi thắng, người nhóm hết lần này tới lần khác lại không đáp ứng. Thật sự là một đám đầu óc có hố ra hỏa. Giang Trường Phong cầm thư tín, đi tới phong chủ đại điện, tìm tới sư tôn. Sư tôn, ngươi xem một chút đi. Giang Trường Phong tức giận nói, ngươi xem một chút bọn hắn đều muốn làm gì. Phản, thật sự là phản. Vân Mộng Vũ nhìn xem thư tín nội dung, thần sắc dần dần ngưng trọng. Vân Hy, Thiên Mộng bọn hắn, hữu tâm. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ngươi thế nào nghĩ? Sư tôn, chúng ta phiền phức đại, bọn hắn là muốn đối còn dư thế lực xuất thủ. Giang Trường Phong xoa mi tâm nói, còn muốn đem bọn hắn nghiền xương thành cho. Cái này nếu là hơi không cẩn thận, chính là vài đại tông môn khai chiến, đến thời điểm thần thiên chịu nổi sao? Hoàn toàn chịu không được a. Đồ nhi lo lắng không phải không có lý. Vân Mộng Vũ suy nghĩ một chút, nói, vì sư cái này đưa tin cho Ngũ trưởng lão, để hắn kết thúc công việc làm cho sạch sẽ một tí. Ngoặc kép, ngoạn tao, người cái này là trưởng lão đệ tử cùng lên trận, không muốn mặt thôi. Giang Trường Phong trầm trọng nói, sư tôn, người suy nghĩ thật kỹ, hơi không cẩn thận, chúng ta thần thiên liền hội nghênh đón tai họa ngập đầu. Đúng vậy a, cho nên nhất định phải làm sạch sẽ một chút. Vân Mộng Vũ lẩm bẩm nói, ngươi cảm thấy vi sư tự mình xuất thủ thế nào? Cái này không có pháp giao lưu. Giang Trường Phong rất nghĩ cậy mở nhà mình sư tôn đầu, nhìn xem bên trong đựng đến tột cùng là thế nào. Thần Thiên gần nhất thanh danh không tệ, danh khí đang lên cao, nhưng là trên bản chất còn là không nhiều lắm biến hóa. Liền Vân Mộng Vũ đột phá, bước vào cửu kiếp cảnh giới, có thể cái này không thể mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, càng không thể để Thần Thiên có thôn tính thiên hạ năng lực. Sư tôn, Thần Thiên hiện tại như dẫm trên băng mỏng, hơi không cẩn thận liền có thể nghênh đón tai họa ngập đầu. Giang Trường Phong trầm giọng nói. Vân Mộng Vũ thần sắc ngưng trọng, không tệ, cho nên vi sư muốn đích thân xuất thủ, làm đến không có chút nào vết tích. Ân, đem Đông Hạ Thiên Viêm chơi chết tại Thánh Hải biên cảnh. Nói xong lời cuối cùng, Vân Mộng Vũ thần sắc kiên định, một đôi mắt lạnh tới cực điểm, một mực lo lắng bị phát hiện, không bằng liền nhân cơ hội này đem Đông Hạ Thiên Viêm chơi chết tại Thánh Hải biên cảnh. Chỉ cần làm sạch sẽ, giao cho ma tộc, liền không có quan hệ gì với bọn họ. Theo suy tư, Vân Mộng Vũ ánh mắt càng ngày càng sáng, càng ngày càng cảm thấy biện pháp này có thể đi. Sư tôn, ngươi không có nói đùa. Giang Trường Phong ngốc trệ, ngươi còn muốn thân tự xuất thủ, còn muốn chơi chết Đông Hạ đại hoàng tử, bước vào cửu kiếp đã để ngươi bành trướng đến nước này đâu? Ai đùa giỡn với ngươi? Vân Mộng Vũ thần sắc mang lấy vẻ hưng phấn, cứ làm như vậy, ngoan đồ nhi, ngươi hảo hảo dưỡng thương, vi sư chuẩn bị một chút liền xuất phát. Giang Trường Phong vội vàng ngăn lại nàng, sư tôn, nghĩ lại a, không bằng đem bọn hắn gọi trở về, hảo hảo cùng một chỗ bế quan tu luyện, cộng đồng nghiên cứu võ đạo. Can hệ trọng đại, vi sư xác thực cần nhiều hơn cân nhắc. Vân Mộng Vũ trầm ngâm nói, ngươi về trước đi, vi sư suy nghĩ kỹ một chút, muốn hay không mời cái thái thượng trưởng lão đi qua. Ngươi cái này là chuẩn bị trực tiếp khai chiến sao? Giang Trường Phong rất mộng, lại lần nữa lên tiếng khuyên can, cái này dù sao cũng là tiểu bối sự tình, ngươi người phong chủ này tự mình hạ tràng thực sự không tốt, ta nếu không đi, bọn hắn làm không tốt làm sao bây giờ? Vân Mộng Vũ trợn trắng mắt, nói, không thể lưu lại tai họa ngầm, vi sư đi qua là sự chọn lựa tốt nhất. Sư tôn, ngươi nếu đi tới, nhất định tạo thành cực lớn động tĩnh, ngươi có thể là cửu kiếp võ giả, chân chính võ đạo cao thủ. Giang Trường Phong liền vội vàng khuyên nhủ, ngươi nếu xuất thủ, có sao sao phần, mà lại, Thánh Hải biên cảnh có thể là còn có cái Ôn Cô Trấn Hải. Có Ôn Cô Trấn Hải tồn tại, sao lại để một cái cửu kiếp võ giả tùy tiện tiếp cận, liền xem như Vân Mộng Vũ ẩn nấp thủ đoạn không yếu, sợ cũng không thể gạt được hắn, có thể trấn áp biên cảnh thêm năm. Ôn Cô Trấn Hải bản sự không thể khinh thường. Vân Mộng Vũ nhíu mày, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy phải làm thế nào? Giấu tài. Giang Trường Phong trầm giọng nói, hiện tại Thần Thiên không thiếu tài nguyên, Thần Hà Phong lại có không thôi Thần Hà có thể ngộ đạo, chỉ cần chúng ta an tâm tu luyện, các loại thái thượng trưởng lão bước vào thiên nhân, cái này ổn thỏa nhất biện pháp đã có. Chỉ cần thái thượng trưởng lão bước vào thiên nhân cảnh giới, Thần Thiên tự nhiên sẽ quật khởi. Cần ra ngoài lãng sao? Hoàn toàn không cần. Chỉ cần bọn hắn làm từng bước tu luyện, tự nhiên có thể quật khởi. Đến thời điểm, đừng nói Tam Quốc Ngũ Tông, liền xem như trước bốn cái tông môn, cũng phải tới chúc mừng. Sư tôn, chúng ta bây giờ thế nào cũng không thiếu, chỉ cần toàn tâm võ đạo là được. Giang Trường Phong tận tình khuyên bảo khuyên, con đường phía trước ổn phải một nhóm. chúng ta liền đừng mạo hiểm tốt sao? Cái này Đồ Nhi có ý tứ là... Vân Mộng Vũ ánh mắt nhìn về phía hắn. Giang Trường Phong đầu óc chuyển động, rốt cục nghĩ đến, vội vàng nói, Đồ Nhi tại Bách Vân bị thương, chính là một cái chúng ta giấu tài cơ hội tốt. Tất cả mọi người biết ta Giang Trường Phong bị thương, nhưng lại không biết không thôi thần hà tồn tại. Chỉ cần ta đi điệu thấp một điểm, để bọn hắn xem nhẹ chúng ta thần thiên. Chỉ cần các đại thế lực không đem thần thiên coi ra gì, cái này lực chú ý liền hội chuyển di, bọn hắn liền có thể an tâm tu luyện, thừa cơ mượn nhờ thần hà một bước lên trời. Giang Trường Phong bắt đầu cho sư tôn miêu tả quang minh tương lai, đến thời điểm Cơ Vân Hy hoàn toàn không cần ẩn tàng, hắn người phong chủ này có thể thoái vị, muốn tranh tông chủ liền tranh tông chủ, Đông Hạ Thiên Viêm cũng bất thành uy hiếp. Dù là biết Cơ Vân Hy tại cái này, dám đến có thiên nhân tồn tại thần hà làm càn, hoàn toàn không dám. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.